Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336, vẫn như cũ không tin. Hừ, người cũng không khá hơn chút nào. Lại muốn lấy dùng chính nghĩa tên. Đến khai hỏa ngươi thiện lương danh hào. Lại dùng cái này làm tận chuyện ác. So với chúng ta còn muốn đáng giận nghìn lần vạn lần. Đối với cái này, tiểu vương tự nhiên khinh thường đến cực điểm. Mặc dù cực ác tổ chức làm sự tình đều là chuyện xấu, nhưng là quang minh chính đại hỏng, sẽ không đi che giấu cái gì. Để khu 13, mọi người đều biết tiếng xấu. Nhưng vương khai đâu, mặt ngoài đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu, lấy thiện lương mặt ngoài, cực độ bại hoại nội tâm, đi lừa gạt thế nhân. Có thể nói là bọc lấy một tấm da người ma quỷ. Bực này ác nhân, mới là ghê tởm nhất, cũng là khó đối phó nhất. Ngươi không cần nói xấu ta chính nghĩa. Ta xưa nay không sẽ làm ngươi muốn loại kia sự tình. Có thể nói, từ ta xuất sinh lên, vẫn là thiện lương hóa thân. Liền đi đường, đều sẽ không tổn thương một con giun dế tính mệnh. Trong cái này đạo lý, ngươi là không hội hiểu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, lắc đầu thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV39. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Thầm nghĩ còn kém cuối cùng cấp 1. Liền có thể đạt tới chân chính 7 tu thần chi cảnh. Đến lúc đó, tại cái này khu 13 bên trong, cũng không cần e ngại cái gì. Ít ở nơi đó giả mù sa mưa chính nghĩa. Ngươi cần phải biết, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chính như lời ngươi nói bình thường, giấy gói không được lửa. Bất cứ chuyện gì, cũng sẽ ở quang minh phía dưới hiển lộ nguyên hình. Tiểu vương thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Đối với cái này, Vương Khai lại là hai mắt tỏa sáng. Có chút tán thưởng nhìn xem nàng. Gật đầu tán thưởng nói. Không tệ không tệ. Xem ra ngươi rất có thiên phú nha. Tại ta hun đúc dưới, đã học được như thế chính nghĩa ngôn ngữ. Khoảng cách ngươi triệt để hóa thân thành chính nghĩa không xa. Ngươi im ngay. Đáng chết hỗn đản. Tiểu vương tức giận không thôi gian dậy một tiếng. Giấu ở dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp đã xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Tại Vương Khai luôn mồm chính nghĩa phía dưới, hại mình vậy đi theo hắn nói đến. Ngươi đi đi, ta hội lấy thần niệm âm thầm theo dõi ngươi. Nếu ngươi thật phát sinh mất mạng nguy cơ, ta hội cứu ngươi. Yên tâm, ta thần niệm, đừng nói là Atula, chỉ cần ta không nguyện ý, dù cho là thứ nhất vũ trụ tối cường giả đều không thể phát hiện. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tự tin nói ra. Đối với việc này, Vương Khai thế nhưng là một điểm ngưu bức đều không có thổi. Xác thực, tại hệ thống che chở cho, bất luận cái gì cường giả đều không cách nào phát hiện Vương Khai thần niệm. Có thể nói chỉ cần Vương Khai cố ý ẩn nấp bắt đầu, ai tới cũng đừng nghĩ tìm tới Vương Khai. Đối với cái này, ác ma chúa tể mặc dù trong lòng không tin, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Không phải vậy, chẳng phải là muốn bị Vương Khai trực tiếp tại chỗ diệt sát. Bực này thua thiệt, ác ma chúa tể hiển nhiên là không muốn ăn. Thông qua việc này, ác ma chúa tể cũng coi là triệt để minh bạch. Hết thảy còn muốn dựa vào thực lực bản thân. Thực lực bản thân nhỏ yếu. Ở đâu, bất luận nhận ai làm lão đại, đều là không có một chút quyền nói chuyện. Tựa như thịt cá bình thường, mặc người chém giết. Cuối cùng, ác ma chúa tể giấu trong lòng tâm thần bất định cùng bất an, rời đi lầu năm góc, dùng hết tốc độ cao nhất chạy tới bên ngoài 3.000 dặm ác ma khu vực. Trên đường đi, có Vương Khai thần niệm đi theo, cũng là vì hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Dù sao, Vương Khai thế nhưng là lấy toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực phát ra ngoài thần niệm. Chiến lực vì 7 tu thần chi cảnh, tại khu 13 bên trong, không có người sẽ đi trêu chọc một cái 7 tu thần. Đương nhiên, tại có cần phải tình huống dưới ngoại trừ, chờ ngươi sắp an toàn đến ác ma khu vực thời điểm, ta hội đem thần niệm che giấu. Cứ như vậy, Atula bên cạnh không thể phát hiện ta tồn tại. Vương Khai cau mày, âm thầm truyền âm một phen, chính là cắt đứt cùng ác ma chúa tể liên hệ. Người muốn đối ác ma quân đoàn làm cái gì? Tiểu Vương có chút ngạc nhiên hỏi. Bây giờ Vương Khai được xâm nhập vào cực ác người mới tổ chức. Mắt rất đơn giản, muốn đoạt được tổ chức trưởng khống quyền. Hiện tại lại đem ma trưởng đưa về phía bên ngoài 3000 dặm ác ma quân đoàn. Đồng thời còn phái đi qua một vị cùng Atula quen biết ác ma chúa tể. Nói là làm nằm vùng, nhưng cái này nội ứng cuối cùng mắt là cái gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn khống chế ác ma quân đoàn không thành? Như thế dã tâm, khó tránh khỏi có chút quá lớn a. Tự nhiên là muốn đem ác ma quân đoàn khống chế, dạy bảo bọn hắn đổi tên là chính nghĩa quân đoàn. Ác ma, tên như ý nghĩa, chính là giống như các ngươi, làm sằng làm bậy hạng người. Bực này ác thế lực, có cần phải lưu lại sao? Vương Khai nhún vai, nói ra chân thực mát, cũng không có khoác lác gì bước. Giáo hóa tất cả ác thế lực, mình mỹ danh, mới hội vang chấn toàn bộ khu 13, thậm chí toàn bộ thứ 3 vũ trụ. Đến lúc đó, mình muốn làm gì, đều sẽ không bị người hoài nghi. Mặc dù giết cá nhân, cưỡng ép chiếm đoạt một cái mỹ nữ thân thể, chỉ cần sau đó, nói không phải mình làm, có người nói xấu, vậy tất nhiên sẽ bị thế nhân chỗ tha thứ cùng tin tưởng. Không có cách, đây chính là giả nhân giả nghĩa, ngụy quân tử chỗ tốt, thế nhân sẽ không đi hoài nghi, bởi vì ai đều không có tận mắt nhìn thấy, cho dù hội ngờ vực vô căn cứ, nhưng cũng phải nhìn mục tiêu là ai. Đổi lại thiện lương nghe tiếng người, thế nhân là căn bản không hội hoài nghi, thậm chí sẽ không đi hướng phương diện kia muốn. Lúc trước, tại Tiên Vũ vực thời điểm, Chí Tôn đạo môn môn chủ, ngụy quân tử đế giận, không phải liền là làm như thế sao? Lúc ấy, thế nhưng là liền Phàm Châu nữ đế, đều bị hắn thiện lương cho lừa bịp nữa nha. Nếu không có sau đó bị mình cưỡng ép chèn ép vạch trần, sợ là mình tùy ý giết hắn, đều sẽ khiến thế nhân thóa mạ cùng thu hồi. Người dã tâm thật rất lớn, vậy thật cực kỳ để cho ta buồn nôn. Chân chính người xấu là ngươi, không phải ta, cũng không phải ta tỷ tỷ, càng không phải là cực ác người mới tổ chức. Ngươi so với chúng ta còn muốn đáng hận đáng giận rất rất nhiều. Tiểu Vương lạnh lạnh lùng chào phúng đường. Nàng thủy chung cảm giác, vậy thủy chung cho rằng Vương Khai tuyệt đối không phải đại thiện hạng người. Hiện tại hết thảy, tuyệt đối đều là giả tượng mà thôi. Đối với cái này, Vương Khai vậy cảm thấy cực kỳ buồn rầu. Xem ra chính mình phân thân, làm ra một ít chuyện, để Tiểu Vương khó mà sửa lại đối với mình giác quan. Bất quá, may mắn phân thân chỗ làm sự tình, còn không tính quá xấu quá ác, vẫn là có thể vãn hồi chỗ trống. Chỉ là cần bỏ phí một chút khí lực thôi. Chỉ cần có thể để Tiểu Vương cho là mình chính là lá chân chính chính nghĩa, liền có thể. Dạng này, ngụy quân tử dự định mới có thể triệt để thành công. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là mặt không biểu tình nhìn về phía nàng. Từ tốn nói, ta không sẽ cùng ngươi tranh luận. Là chính chính là chính, là ta chính là ta. Thanh danh từ thế nhân cùng hậu nhân đi bình phán. Ta chỉ cần làm tốt ta phần bên trong, ta muốn làm chính nghĩa sự tình liền có thể. Cái này mới là chính nghĩa chính xác nhất cách làm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Nghe thấy lời ấy, Tiểu Vương trong nháy mắt trầm mặc xuống. Không quản Vương Khai nói thế nào, trong lòng vẫn như cũ không tin hắn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.